Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 127, The Demon xuất hiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tâu Tăng Cu Tan, bắt đầu. Sam, ngươi đã hoàn thành xong bên của ngươi chưa? Fuji Yong với mặt nạ con cáo nói với Inoue Sam bằng một thiết bị được hai người đưa cho trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Gương mặt của Yong được che lại bởi một chiếc mặt nạ hình cáo toàn mặt màu trắng với những họa tiết đơn giản màu đỏ. Dracul Mihawk, Dong Quixote do Flamingo đã rời đi an toàn. Sam với chiếc mặt nạ cáo toàn mặt màu trắng và một vài họa tiết màu xanh dương. Báo cáo lại, Gecko Moria và Crocodile cũng đã rời đi an toàn. Michi nấp ở một nơi khuất khỏi tầm mắt của những hải binh nói. Nàng đeo một chiếc mặt nạ cáo nửa mặt màu trắng với họa tiết một bông hoa lớn trên trán. Bên Dosu ra sao rồi? Hắn có lẽ đang tận hưởng việc giết những người kia. Ba phó đô đốc, hai thiếu tướng, đủ để cho hắn chơi đùa một bữa đã đời rồi. Michi nói, người nghĩ hắn có thể giết được bọn hắn. Dù cho hắn không thể giết được thì Haruki, Sama và Haruto. Sama vẫn còn ở nơi đó. Người nói cũng có lý. Bọn thuyền viên của Roger ra sao rồi? Sam nhìn dòng người đang ngã nghiêng bởi vì dư ba của đòn tấn công của cô. Tất cả ba người đều nhìn về phía nơi vụ nổ và trong ánh mắt đều hiện lên sự kính trọng cùng sợ hãi đối với thực lực của cô. Tên Rayleigh đã rời đi và tên Hề cũng vậy. Còn về phần của tên tóc đỏ thì ta đã mất dấu của hắn. Sam thở dài nói. Người mất dấu hắn. Tên đó đã tấn công ta và nhân lúc ta hơi bị choáng đã chạy đi. Đám người ở quảng trường vẫn còn khá nhiều bởi vì hải quân đã chặn lại ở cổng ra vào nên có khả năng tên kia vẫn còn đang ở trong khu vực kia. Nhanh chóng tìm hắn và đưa hắn ra khỏi nơi này. Haruki, Sama và Haruto, Sama đặc biệt nói rằng hắn chính là người không thể được gặp chuyện ở nơi này. Được, đã rõ. Sam gật đầu rồi bắt đầu sử dụng hiểu biết sắc để tìm kiếm thân ảnh của Sang trong dòng người này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. I-Block Partisan, thương băng, vô số những cây thương bằng băng xuất hiện và lao tới vị trí của hai người. Nuru Nuru. Trăm thương, người nam nhân đạm bạc nói. Sau lưng anh xuất hiện vô số những vòng tròn màu vàng rực chói mắt rồi từ bên trong những vòng tròn đó xuất hiện những cây thương đủ hình dạng và chiều dài, không để cho bọn hắn phản ứng. Người nam nhân liền vung tay về phía trước. Theo hành động đó, vô số những cây thương không ngừng bắn ra và hướng về phía đám hải quân cao tầng. Tránh khỏi những thứ đó ra. Kizaru vừa tránh đi vừa khiếp sợ nhìn người nam nhân kia. Đòn tấn công này của anh nhìn giống như thuộc về năng lực ánh sáng của hắn. Hai người này vừa mới xuất hiện đã khiến cho bọn hắn khiếp đảm khi sử dụng những năng lực kỳ lạ và có sức hủy diệt lớn. Năng lực tạo ra cổng di chuyển. Có lẽ là trái doa doa no mi. Năng lực tạo ra khiên chắn của một tên trong số 4 tên đeo mặt nạ cáo. Trái tết tết no mi. Năng lực bắn ra luồng năng lượng cực lớn với tia lửa điện kia. Kizaru không thể nghĩ ra được bất cứ trái ác quỷ nào có thể có được đặc điểm này. Bây giờ là đến năng lực tạo ra vô số những cây thương này. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được những cánh cổng kia có sự quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trái Buki Buki no Mi, nhưng không phải trái ác quỷ đó chỉ có thể biến một bộ phận người sử dụng thành vũ khí thôi sao? Đâu thể triệu hồi vũ khí được. Đừng có sao nhãng khi đang chiến đấu với bọn ta. Kizaru giật nảy người khi nghe thấy giọng của người nam nhân bên tai. Theo phản xạ hắn quay người về hướng của giọng nói và thấy người nam nhân kia đã vung kiếm xuống. Và không hổ danh là một trong ba phó đô đốc có tiềm lực là đô đốc. Kizaru ngay lập tức sử dụng vũ trang sắc lên hai cánh tay rồi chặn lại trước người. Người nam nhân kia không ngừng vung kiếm tấn công Kizaru bằng những đạo kiếm khí màu xanh đen và liên tục khiến cho hắn không ngừng lùi lại đằng sau trước. Khi Kizaru sử dụng nguyên tố hóa để tránh khỏi đạo kiếm cuối cùng. Ôi chao, có lẽ là bởi vì ngươi là trái Pika Pika năng lực giả nên mọi giác quan trở nên nhạy bén và nhanh hơn. Câu nói này mặc dù mang hàm nghĩa ngạc nhiên nhưng Kizaru có thể nhận ra rằng bên trong giọng nói của người nam nhân này không hề có bất cứ sự ngạc nhiên. Nào, ngươi đã từng bị ánh sáng đá bao giờ? Kizaru không để cho người nam nhân phản ứng mà ngay lập tức biến mất và xuất hiện sau lưng của người nam nhân sau đó. Chân trái của hắn được bao trùm một màu vàng sáng rực và nhắm đến sau lưng của người nam nhân nhưng giống như Kizaru. Anh cũng biến mất ngay khi Kizaru sắp đá vào người anh. Xem nào, có vẻ như các ngươi muốn cầm chân bọn ta để cứu những người dân kia ư? Người nam nhân xuất hiện ở một nơi gần đó và quay đầu về phía Phó Đô Đốc Strawberry và Phó Đô Đốc Momongan đang tấn công bốn người đeo mặt nạ cáo. Không thể để cho các ngươi phá hỏng được việc của bọn hắn. Được chứ? Người phụ nữ cười nhẹ khi cô dễ dàng chặn lại được đòn tấn công của Aokiji. Sau đó dưới ánh mắt đầy kinh hãi của tất cả hải quân, hai con người bí ẩn này gõ nhẹ gót chân. Theo âm thanh nhẹ kia là trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai chấm đen cho đến khi nó lớn dần lên thành ba vòng tròn lớn. Theo ba vòng tròn đó trồi lên chính là hai con quái vật hình dạng khá giống với con người nhưng với hai bàn tay với những chiếc móng vuốt quá cỡ. Trên đầu của nó là hai chiếc sừng cong vút với đôi mắt đỏ rực. Chiếc miệng mở to với đầy những chiếc răng sắc nhọn. Hai chiếc chân của nó có hình dạng kỳ lạ và có móng vuốt. Hình dạng của con quái vật khiến cho bọn hắn rùng mình trong vô thức. Irulin Iruntu Wirinyankan, Vantu En Katalai Kalai Kerlanko. Hai người đều nhếch mép cười nhìn gương mặt đầy kinh hãi của hải quân. Sinh vật đến từ bóng tối. Hãy xuất hiện và nghe theo mệnh lệnh của ta. Ba con quái vật kia gầm lên một âm thanh đáng sợ. Vang vọng khắp cả lao thao. Anta Manru Manita Kalayam Alik Kakselanko. Hãy đi tiêu diệt hai tên con người kia. Theo mệnh lệnh của hai người, hai con quái vật ngay lập tức bằng một tốc độ đáng sợ phóng thẳng đến nơi của hai vị phó đô đốc kia. Không được, nhanh ngăn lại bọn chúng. Không một ai trong các ngươi sẽ đi giúp được bọn hắn cả. Người phụ nữ cười cười nhìn Sengoku khi cô phát động một luồng điện bay đến trước mặt của ông. Ngươi, không phải các ngươi đã thành công cứu được Roger rồi sao? Sengoku phẫn nộ hét lên. Bọn ta, chấm, ngươi đã đưa thuyền trưởng đi đâu? Sang đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường khiến cho Sengoku và người phụ nữ ngỡ ngàng. Ngươi là ai? Thuyền trưởng đâu? Sang gào lên trong nước mắt khi trong tay vẫn đang siết chặt chiếc mũ rơm. Ngươi không cần biết về điều đó. Biến đi, người phụ nữ vung tay về phía Sang và từ giữa hư không xuất hiện một đạo năng lượng hình vòng cung bắn về phía Sang. Sang nhanh chóng lùi lại nhưng đạo năng lượng kia vẫn va chạm với mặt đất và gây ra một vụ nổ cỡ trung khiến cho Sang bắn ngược ra bên ngoài. Anh đập người xuống mặt đất và tầm nhìn của anh trở nên mờ đi. Ngay trước khi anh hoàn toàn bất tỉnh thì Sang nhìn thấy một bóng người với chiếc mặt nạ cáo xuất hiện trước khi chìm vào bóng tối. Tại sao chúng ta không tiếp tục nhỉ? Đừng để cho một con kiến xen vào. Người phụ nữ không hề nhìn lấy Sang thêm một lần nào nữa mà nhìn chằm chằm Sengoku. Nhưng sau đó có một nắm đấm màu đen tuyền vung về phía của cô. Ngay lập tức người phụ nữ hơi nghiêng đầu sang nhìn gáp và thì thầm. Một màn chắn trong suốt màu tím sáng rực lên xung quanh cô. Ê tia, phản ngược, nắm đấm kia đánh mạnh vào màn chắn và ngay lập tức có một lực dội ngược lại và khiến cho gáp bay ngược ra. Nhưng ông nhanh chóng đứng vững lại và trà sát trên mặt đất cho đến khi ông hoàn toàn dừng lại. Ngươi đã quay trở lại rồi sao? Phó Đô Đốc Gáp, Người phụ nữ mỉm cười nhẹ. Mái tóc dài màu đỏ bay phấp phới ở trong gió và bụi. Trước khi ta bắt đầu tiếp tục tấn công ngươi thì ta có một câu hỏi. Gáp gằn giọng nhìn cô nói khiến cho Sengoku và chính cô cũng ngạc nhiên. Tiếp tục, bọn ngươi đã đưa Kiyoshi và Kurenai đi đâu? Người phụ nữ hơi hé miệng nhỏ ngạc nhiên rồi nở nụ cười đầy ẩn ý, ngươi không cần lo. Phó đô đốc Gáp, ta chỉ đưa bọn hắn gặp một người cùng với những tên khác. Nếu như bọn hắn đủ mạnh và may mắn thì có lẽ sẽ quay trở lại. Gáp trầm mặt một lúc rồi không nói một lời khi ông đột nhiên bật đến chỗ của người phụ nữ. Cô cười lớn rồi hai tay của cô phát ra những tia điện lóe lên. Tới đây nào, đừng để cho ta thất vọng. Nguyên soái Sengoku, anh hùng hải quân Gáp. Mặt nạ, 1, Inoue-sam, 2, Fujiyong, 3, Miuramichi, hình dạng của quái vật được triệu hồi, sừng, chân, tay. Cách chương.